Cửu vực kiếm đế, chương 1414, lôi kéo yến hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi yến 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Tại sở phong miên không giới bên trong, trọn vẹn thu lấy 81 tòa tràn đầy vô số bảo vật cung điện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở phong miên trên thân có được tài phú, lúc đầu tại cổ đế bên trong, đều xem như vô số giàu có, liền xem như rất nhiều cửu kiếp cổ đế, đều chưa hẳn so với sở phong miên tài phú muốn bao nhiêu. Thế nhưng là sở phong miên trên thân tài phú, đang cùng bây giờ cái này trong bảo khố thu lấy so sánh, quả thực là chín châu mất sợi lông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này 81 tòa đổ đầy bảo vật cung điện quả thực là đủ để võ chứa một cái tông môn, hiện tại sở phong miên lợi dụng những tài phú này, mặc dù không đủ để thành lập được thánh long bí cảnh dạng này thế lực. Nhưng là thống ngự nhất phương đại lục tuyệt đối không thành vấn đề, trở lại cửu vực lợi dụng những tài phú này, sở phong miên thậm chí đủ để một lần nữa thành lập kiếm đạo môn, tái tạo năm đó kiếm đạo môn huy hoàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn năm trước đó, bởi vì kiếm đạo chi chủ vẫn lạc, kiếm đạo môn cũng theo đó hủy diệt, sở phong miên trong lòng cũng có trùng kiến kiếm đạo môn ý nghĩ. Bất quá bây giờ, sở phong miên thực lực còn chưa đủ, chỉ có sở phong miên thực lực đầy đủ, hắn mới có thể chân chính thành lập được kiếm đạo môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những bảo vật này có thể một mực giữ lại, các loại đợi cho cái kia một ngày. Cũng nên đi tính tính sổ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở phong miên ánh mắt bên trong sát cơ tuôn ra, hắn cái thứ nhất phải giải quyết người chính là huyết thần cổ đế, cái này huyết thần cổ đế, không giết thủy chung là một cái tai họa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại huyết thần cổ đế nếu là rơi xuống sở phong miên trong tay đến cái kia sở phong miên nhưng không có buông tha huyết thần cổ đế đạo lý, với lại cái này chút đi vào cửu huyền tiên tôn động phủ bên trong cổ đế. Không ít người đều là ám hoài quỷ thai, muốn giết sở phong miên, cướp đoạt sở phong miên kỳ ngộ người, không phải số ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại sở phong miên thực lực cường đại, rất nhiều người đều quy công cho sở phong miên trên thân kỳ ngộ, có thể lấy chuẩn đế cảnh giới chống lại bát kiếp cổ đế, sở phong miên trên thân kỳ ngộ tuyệt đối là kinh thiên động địa. Không ít cổ đế đều là dự định muốn giết sở phong miên, đem cái này chút kỳ ngộ toàn bộ cướp đoạt, đối với mấy cái này cổ đế thà giết lầm không buông tha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở phong miên hiện tại nắm trong tay cái này nhất phương động phủ, tại động phủ này bên trong, đủ để tùy ý ghé qua. Thân hình hắn lóe lên, liền trở về cái kia một tòa võ đạo tháp bên trên, sau đó từ võ đạo tháp trực tiếp bay ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, võ đạo tháp bên ngoài, Thanh Mộng cùng Yến Hoàng, vậy đang nghị luận bây giờ cửu huyền tiên tôn động phủ bên trong biến hóa. Lấy hai người bọn họ thực lực đã là phát hiện đi ra cái này cửu huyền tiên tôn trong động phủ, đã là sản sinh biến hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giống như là đi vào bên trong mật thất này đại môn, đã là bị lại lần nữa phong tỏa, toàn bộ cửu huyền tiên tôn động phủ, đều bị cấm chế chỗ phong tỏa. Ngoại trừ cái này cửu huyền tiên tôn động phủ biến hóa, hai người bọn họ còn đang nghi ngờ sở phong miên vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ võ đạo tháp đã là triệt để đốt sáng lên, sở phong miên đã là thông qua tầng 21 võ đạo tháp khảo nghiệm, nhưng bây giờ sở phong miên còn không có xuất hiện. Không sẽ tao ngộ cái gì bất chắc đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thanh Mộng có chút bận tâm nghĩ đến, sở phong miên thế nhưng là nàng nhìn thấy qua thiên tư cao nhất thiên tài, một khi là thành tựu đế tôn tuyệt đối là đủ để thành làm một đời cường giả. Nhưng thiên tài chung quy là thiên tài, không là cường giả, nửa đường vẫn là thiên tài, không thể tính toán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thậm chí là có chút thiên tài, tại thời đại kia, so với cửu huyền tiên tôn còn muốn yêu nghiệt thế nhưng là cuối cùng vẫn lạc mà cửu huyền tiên tôn lại trở thành một đời cường giả, một đời tiên tôn. Thanh Mộng càng là các loại đối đãi càng là lo lắng, nếu như không phải là bởi vì võ đạo tháp phía trên cấm chế, nàng đều muốn xông vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay lúc này, võ đạo tháp một trận chấn động, đại môn từ từ mở ra, sở phong miên thân hình từ võ đạo tháp bên trong đi ra. Nhìn thấy sở phong miên bóng dáng một khắc, Thanh Mộng cuối cùng là thở dài một hơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sư đệ, không có sao chứ? Không có chuyện gì, chỉ là làm trễ nải một chút thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở phong miên mở miệng cười nói. Mặc dù hời hợt nhưng nhìn sở phong miên trên thân khí tức so với bước vào võ đạo tháp trên thân, thế nhưng là muốn mạnh mẽ hơn không ít, hiển nhiên là đạt được đại kỳ ngộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất.